Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1921, Sủng Quan Hậu Cung 26. Người đăng, HGSO Zimozese. Theo Ngao Thiên Trạch bắt đầu ăn đan dược sau đã không ít ngày, kia đến chết, đói bao nhiêu người a? Uống hạt xương, tiên nữ sao? Làm lão đạo sĩ mỗi ngày uống hạt xương. Làm Ngao Thiên Trạch mỗi ngày uống hạt xương thử một chút, đại di mụ đều có thể trở thành họa nguyên. Tỷ gì điều cầm đi ngâm nước uống. Bao ngươi kéo dài tuổi thọ bất luận cái gì dân tộc. Đem lực lượng phát tiết tại kẻ yếu trên người. Gặp, được cường địch liền sợ. Dân tộc này sớm muộn chơi xong. Đánh trận sợ một bút. Hai chân run đi tiểu. Chiến tranh kết thúc. Đem ái quốc, tình nghĩa phát tiết những cái kia quân bán nước nữ nhân trên người. Phát tiết, tại hầu hạ quân địch nữ nhân trên người. Kéo nữ nhân quần áo. Cắt đi nữ nhân, tóc, diễu phố thị chúng. Để các ngươi biết không yêu nước hạ tràng. Loại chuyện này cũng không phải. Không có. Chính là từng cái ái quốc city youth. Có thể cứu liền cứu. Trong cung bản cung nghĩ biện pháp. Làm cha ước thúc tam. Phòng người, đại gia đồng tông đồng nguyên, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ tam, phòng liền có thể đứng lên, nằm mộng, cổ đại lưu hành chính là liên lụy cửu, tộc, đừng nói cửu tộc, tam tộc bên trong liền có thể làm một cái gia tộc triệt. Để suy tàn, Ninh Thư làm hỉ nhi cho Đàm gia báo tin, Ngao Thiên Trạch tại Phù Mẫn Cung trong tu dưỡng, ngày hôm sau, Ninh Thư liền, xoắn suýt một bang tần phi. Đến Phù Mẫn Cung trong, nói muốn nhìn nhìn hoàng, thượng tổn thương thế nào, không cho xem liền không đi. Ngao Thiên Trạch nhìn thấy những nữ nhân này liền phiền, trực tiếp làm một đám, nữ nhân trở về, tại chính mình trong cung hảo hảo ở lại. Đều đến lúc này, còn từng cái muốn tranh thủ tình cảm soát tồn tại cảm. Những nữ nhân này rốt, cuộc có hay không một chút tâm a? Ngao Thiên Trạch lại bị tức đến ngực đau. Hậu cung tỷ tỷ sang đây xem hoàng thượng. Hoàng thượng chỉ thấy các nàng. Đi, Phù Mẫn nói. Cũng làm cho các nàng an tâm. Các nàng đều rất lo lắng. Hoàng thượng, tựa như thần thiếp lo lắng hoàng thượng đồng dạng. Người cũng không muốn các nàng. Các nàng tâm tư quá tạp. Người không cần thay. Các nàng nói tốt. Ngao Thiên Trạch thuận miệng khí nói. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đều tới. Nếu là không cho vào đến, chính là thần thiếp không hiểu quy củ. Phù Mẫn nói, Ngao Thiên Trạch nhìn như thế khó xử Phù Mẫn. Nhịn không được nói, chậm sẽ, không để cho ngươi đợi lâu. Sẽ không lại làm nhìn hậu cung nữ nhân khi nhục. Ngươi, sẽ không còn để ngươi xem sắc mặt của người khác sống qua ngày. Ngươi, ta tựa như là người nhà bình thường vợ chồng. Tương kính như tân, cử án tề. Mi, Phù Mẫn chỉ là miễn cưỡng cười cười. Ngao Thiên Trạch là đế vương a, có đôi khi cũng không quá dám tùy hứng, thậm chí có mấy lời cũng không dám nói lối ra, sợ chọc Ngao Thiên Trạch không cao tâm, giữa bọn hắn là không bình đẳng. Phù Mẫn nhanh lên ra phòng, đi đến Ninh Thư trước mặt, hướng Ninh Thư hành lễ, thần thiếp gặp qua hoàng hậu nương nương. Đứng lên đi, Ninh Thư nói. Xem Phù Mẫn sắc mặt có chút bạch, có điểm tiêu, tụy, đẻ non sau còn không có khôi phục nguyên khí. Mẫn chiêu nghi, thân thể, người khá hơn chút nào không? Phù Mẫn cúi người nói, thần thiếp tốt hơn nhiều, không cần đa lễ. Ninh Thư cảm thấy Phù Mẫn có điểm khí huyết không tốt. Sắc, mặt trắng như vậy, Ngao Thiên Trạch bệnh, không tại chính mình trong cung, nuôi, chạy tới Phù Mẫn cung trong. Ngao Thiên Trạch ở đây. Phù Mẫn còn có tâm tư ngồi tiểu nguyệt tử à? Ninh Thư mang theo một bang phi tần đi vào trong điện. Rầm rầm một mảnh cho. Trên giường Ngao Thiên Trạch hành lễ. Trong nháy mắt, trong phòng tràn đầy son. Phấn hương vị, Ngao Thiên Trạch thậm chí đều cảm giác. Những nữ nhân này phá hủy Phù Mẫn cung. Trong thanh u, dung tục đến cực điểm. Ninh Thư đi đến bên giường. Hướng Ngao Thiên Trạch hỏi. Hoàng thượng, ngươi, khá hơn chút nào không? Hoàng hậu không đến phiền chậm, chậm liền sẽ tốt hơn nhiều. Ngao Thiên Trạch nói, Ninh Thư tươi cười không thay đổi, chịu mệt nhọc nói, nhìn thấy hoàng thượng, còn có sức lực đỗi thần thiếp trong lòng yên tâm nhiều. Hoàng thượng thân thể không có trở ngại. Ngao Thiên Trạch đối mặt vị hoàng hậu này, trong lòng hết sức khó, không nói được cảm giác, vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Như vậy, chịu đựng, hoặc là yêu hắn, hoặc là đừng có sở cầu. Ngao Thiên Trạch nghĩ đến Huyên Phi hai đứa bé, hiện tại chính nuôi dưỡng ở hoàng hậu dưới gối. Hoàng hậu cái kia không phải cảm thấy chính mình có thể đánh bạc, muốn đem tuổi nhỏ hài tử nâng lên hoàng vị. Ngao gia thiên hạ, há có thể làm một cái không tên không họ, chỉ có số hiệu ám vệ chi tử, muốn ngồi Ngao gia thiên hạ, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Ninh Thư thấy Ngao Thiên Trạch nhìn chằm chằm chính mình xem, ánh mắt liền cùng ngâm độc đồng dạng, nhịn không được sờ sờ mặt mình, hỏi, hoàng thượng, thần thiếp trên mặt có thứ gì sao? Ngao Thiên Trạch à một tiếng, trẫm cũng gặp được, trở về đi. Ninh Thư liền vội vàng hành lễ, líu lo không ngừng địa làm Ngao Thiên Trạch chú ý chính mình thân thể. Ngao Thiên Trạch không nhìn Ninh Thư lời nói, trong lòng có chút hối hận vì cái gì không sớm một chút làm Phù Mẫn mang thai. Trước đó làm Phù Mẫn tránh thai là bởi vì hậu cung không có hài tử xuất sinh, liền xem như mang thai, bởi vì không phải hoàng gia dòng dõi, cũng không có khả năng làm hài tử xuất sinh. Vì bảo hộ Phù Mẫn, không cho Phù Mẫn quá lộ hết ra sự sắc bén, Ngao Thiên Trạch trước đó kế hoạch chính là giải quyết tiền triều hậu cung, không có người lại có thể uy hiếp được Phù Mẫn tồn tại. Như vậy vô luận làm cái gì đều không có người tất tất tất. Thế nhưng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Ninh Thư được rồi một cái lễ, tay áo dài hạ thủ chỉ bắn ra một đạo khí kình, hỏa dương chi lực có lực phá hoại, xuất vào Ngao Thiên Trạch trong mi tâm. Ngao Thiên Trạch cảm giác mi tâm của mình như là bị thứ gì đâm một chút, trước đó cũng bị thứ gì đâm, hiện tại lại có loại cảm giác này. Sờ một cái trán, nhưng lại cái gì cũng không có. Ngao Thiên Trạch quét mắt người trong phòng, cung cung kính kính hành lễ hoàng hậu cùng một đám tần phi. Ngao Thiên Trạch phất phất tay, Ninh Thư lui lại lấy ra phòng, Phù Mẫn hành lễ, cung tiễn hoàng hậu nương nương. Mẫn Chiêu Nghi nhiều tu dưỡng, loại chuyện này là nhất tổn thương thân thể nữ nhân. Ninh Thư nói một câu, đến nỗi Phù Mẫn có nghe hay không, Ninh Thư không xen vào. Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm. Phù Mẫn đè ép áp thân thể dưới thân thể ngồi xổm một ít, tỏ ra rất cung kính, đứng lên đi, đợi đến Ninh Thư một đoàn người đi, Phù Mẫn mới đứng lên. Đứng lên thời điểm sắc mặt hơi tái, Ngao Thiên Trạch nói, uổng cho ngươi như vậy cẩn thận chặt chẽ, có trẫm tại, không cần sợ hãi, hoàng hậu nương nương cũng là quan tâm thần thiếp. Phù Mẫn hơi có chút thở, nàng kia là làm cho trẫm xem. Ngao Thiên Trạch lắc đầu, liền ngươi cho rằng là thật tâm, này hậu cung nữ nhân trẫm là nhìn thấu. Phù Mẫn không nói chuyện, mất con thống khổ nhất thời bán hội còn không qua được, thái y nói là bởi vì thân thể nàng yếu mới có thể không thể bảo trụ hài tử. Phù Mẫn có điểm tâm lực lao lực quá độ, nhất là Ngao Thiên Trạch ở đây, Phù Mẫn còn muốn khắp nơi chiếu khán Ngao Thiên Trạch, mệt, rất mệt mỏi. Tại này hậu cung nữ nhân không có không mệt. Hoàng thượng đối Mẫn Chiêu Nghi thật là ân sủng a, Huyên Phi cảm thán nói. Long thể có việc gì đều là ở tại Mẫn Chiêu Nghi trong cung. Chúng ta hoàng thượng nha, chỉ tin tưởng Mẫn Chiêu Nghi. Ninh Thư từ chối cho ý kiến. Có cái gì ân sủng nha? Vốn dĩ Huyên Phi cũng bởi vì ngôi tiểu nguyệt tử, hiện tại đến chiếu cố Ngao Thiên Trạch, lại nói hai người tình huống cũng không có cách nào. 333 hết chương.